Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bé kia thật vui vẻ quay trở lại chỗ ghế dựa vừa mới ngồi lấy giày dép. Tần Thương Hải che ngực, tim của hắn đập thật nhanh nha. Hơn nữa phòng như thế nào đột nhiên lại nóng, điều hòa hỏng rồi sao? Mỗi khi hồi tưởng lại ngày đó vẫn là cảm thấy thực kỳ diệu. Thật là con trai cưng của Tần gia, anh nhận thức được cùng bạn gái ở chung muốn đến ba, muốn mở cano rời bến, muốn tới hội quán riêng của Tần gia, thậm chí là bao hết nhà hàng năm sao. Càng hàng hái càng náo nhiệt, càng có thể đòi nữ nhân niềm vui. Anh cũng không cảm thấy nhàm chán. Nhưng ngày đó, hai người họ dành cả buổi chiều để gấp hạc giấy. Hai người ngồi quanh bàn, cười cười nói nói. Thế nhưng anh lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Hẳn không thể gấp thêm nhiều hạc giấy hơn nữa. Anh hận mặt trời sao lại khuất bóng, tầm tầm cũng không cần về nhà. Như đã nói qua, không biết là do anh lần đầu học xếp hạc giấy hay là bởi vì tay anh bị thương. Tóm lại, tài hoa làm cho người ta oán trách. Tần Thượng Hải gấp ra còn hạc giấy nghiền giống như con gà mẹ béo mập ú. Thần kỳ nhất chính là có một con căn bản giống như cây thơm, có thể gấp ra cây thơm nha. Anh thật sự quá tài hoa rồi. Nghiền thầm tâm không muốn tổn thương sự tự trọng của anh mà nín cười. Tần Thượng Hải thật sự cảm thấy buồn. Ngày đó sau khi Thẩm Tâm về nhà, anh liền tức giận phấn đấu không ngại trễ cấp một phòng đầy hạc giấy, đại khái là không dưới 1000 con. Sáng sớm ngày hôm sau rốt cuộc làm cho anh dốc hết tâm huyết hoàn thành tác phẩm hoàn mỹ. Anh không chỉ chọn giấy màu vàng nhạt giống như là sư phụ đúc kiếm trong tiểu thuyết võ hiệp, rút hết toàn bộ sức lực của anh, là hơn nửa tâm huyết của anh, cuối cùng luyện ra kinh thiên động địa quỷ khiếp thần sầu. Tóm lại, sáng sớm ngày hôm đó Tần Thương Hải giống như một đứa ngốc, tay bừng kiệt tác của anh, một tay xách hơn phân nửa túi hạc giấy mà anh thức đêm xếp đến Thẩm gia tìm Thẩm Tâm hiến vật quý. Thật sự là Thẩm Tâm kinh ngạc đến nói không nên lời, cùng lúc thật sự cười cho đã, cùng lúc lại cảm động. Chỗ bị thương trên tay Tần Thương Hải còn chưa có khỏi hẳn, chỗ này không biết được bao nhiêu cái, em cầm đưa cho Lina đi. Tần Thương Hải biểu hiện cực kỳ khí phách số 1. Cô ấy kêu là Lily. Thẩm Tâm không nghĩ sửa miệng, cô phát hiện ra Tần Thương Hải không giỏi nhờ tên người khác. Còn có con này tặng cho em. Mấy cái khác đều là vai phụ, con này xếp đẹp nhất, mỗi bộ phận đều được nghiên cứu qua, hao hết tâm huyết của anh, dĩ nhiên chỉ có thể đưa cho Tâm Tâm. Cảm ơn, rất đẹp. Thật ra chỉ là con hạc giấy, nhưng người đến anh mất cả đêm hao tổn tâm tư. Thẩm Tâm làm sao có thể không vui, làm sao có thể không cảm động cho được. Hai tay cô nâng con hạc giấy, xếp bằng màu vàng ảnh kim. Đến ánh mắt cũng cười, chỉ là khuôn mặt tươi cười có thể ngọt đến bên trong tâm khảm con người. Đối nhân Tần Thương Hải cảm thấy cả buổi tối nghiêm túc vất vả đều là có giá trị. Sáng sớm mùi hương hoa sắc vi thoang thoảng trong đêm, bầu trời trong suốt như mùi thủy tinh màu lam. Cô bé nhỏ của anh cười đến hạnh phúc, anh giống như là trong nụ cười của cô thấy được cảnh đẹp mong muốn. Tư tưởng dao động, kiềm lòng không được cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Gió xuân thổi qua, quả vùng đất sống lại, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng giống như là thấm mật bình thường ngọt. Là ai vụng trộm nhìn thấy tiểu tình nhân đang lúc bí mật trốn đi vụng trộm cười trộm. Mở rộng tầm cửa sổ, rèm cửa màu trắng theo gió bay lên. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuyển kênh, giọng nói trong suốt gần như mọc cánh bay về phía phương xa, từ từ hát lên giai điệu bản văn quen thuộc. Hai người họ khi đó còn thật trẻ tuổi, có thể có được nhiều lắm, có thể sáng tạo sống như vô hạn. Vì thế đương nhiên không cần biết đến điều quan trọng nhất, nếu không cẩn thận mất đi, không có khả năng tìm về. Nếu như hai người họ có lẽ theo tự nhiên ở chung, sẽ có thể có kết cục hạnh phúc. Nhưng chỉ là nếu, ai cũng không có khả năng cam đoan biết được, chốt được tương lai. Thẩm Tâm tròn 18 tuổi, hai người trẻ tuổi đã bị ép vào lễ đường kết hôn. Đạo lý đó tên là tình yêu, với Tần Thương Hải mà nói quá là hư ảo. Đối với anh tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, lại bị nuông chiều thói quen dã thú, lực trói buộc thật sự không nhiều. Tuổi anh còn rất trẻ, mà trong tình yêu anh rất ngây thơ, tự do với anh rất quý. Anh cơ bản không nghĩ tới là muốn kết hôn, ít nhất cũng không phải là lúc còn trẻ chưa ăn chơi được bao nhiêu. Tần Thương Hải đối với Thẩm Tâm là thương hại. Chờ tới lúc phát hiện cô bằng lòng theo ý người lớn an bài, anh chỉ nghĩ rằng Thẩm Tâm ít nhất nên cùng anh phản đối sự an bài của người lớn. Anh không phải là phạm tội làm nhục, cũng không có làm cái gì sai, không nên sống như bị trừng phạt phải trả giá bằng nửa cuộc đời. Là ai nói câu đó? Đối phương trước khi kết hôn bị người khác mến mộ ưu điểm, có lẽ sau khi kết hôn lại tạo thành khuyết điểm trên môi người đó. Không thể nghĩ được là lời nói này không cần chờ đến khi hai người họ kết hôn cũng đã trở thành sự thật.